Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Mạn Đà La Xà đột kích. Không sai, đây chính là hồn hoàn. Đại sư đi tới Diệp Hải bên người. Nhìn hắn, ánh mắt bên trong còn lại khiếp sợ. Tên tiểu tử này nhi, vẫn không có thu được hồn hoàn, thì có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đại sư trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đại sư hướng phía sau Đường Tam vẫy vẫy tay. Nói, tiểu Tam, đây chính là hồn hoàn. Nếu như hồn lực đầy đủ lên cấp, là có thể hấp thu cái này hồn hoàn. Có điều này 6 con U Minh Lang chỉ là 10 năm. Niên đại quá nhỏ, không thích hợp cho các ngươi làm hồn hoàn. Đường Tam gật gật đầu. Đại sư sau đó lại nói. Hồn sư thứ nhất hồn hoàn. Hấp thu hồn hoàn niên hạn. Cực hạn đại khái là 420 năm tả hữu. Hồn hoàn khẳng định là càng tiếp cận hấp thu cực hạn càng tốt. Nhưng vì phòng ngừa phỏng trừng phạm sai lầm mà vượt qua cực hạn hấp thu phạm vi. Vì lẽ đó ta đem ngươi thứ nhất hồn hoàn niên hạn. Định vì 400 năm. Đại sư nhìn Diệp Hải một chút. Nói, ngươi cũng như thế. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Nói, đại sư, ta biết, ta cùng tiểu Tam như thế. Ngươi trực tiếp đối với hắn nói là được. Chính nói. La Tam Pháo bỗng nhiên, la la kêu vài tiếng. Đại sư lập tức đem Đường Tam cùng Diệp Hải kéo đến sau lưng. Trong mắt lóe ra một vệt hàn quang. Đường Tam mũi khẽ động. Nói, có độc vật. Lúc này, Diệp Hải cũng nghe thấy được từng tia một mùi tanh. Này cỗ mùi tanh hơi có loại ngọt ngào cảm giác. Khiến người đầu óc hơi hoa mắt. Mạn Đà La Xà. Diệp Hải tâm bên trong chớp qua một cái hồn thú tên. Hắn nhớ tới, Đường Tam thứ nhất hồn hoàn chính là Mạn Đà La Xà. Hơn nữa, vừa vặn chính là 400 năm. Phòng trừng chính là này một con. Ở nơi đó, Đường Tam từ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái hộp quẹt. Sau khi đốt ném về một chỗ, một cái có tới dài 4 mét rắn lớn ở trong ánh lửa lúc ẩn lúc hiện chớp qua. Đại sư hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ nói cực nhanh nói rằng, tiểu Tam. Này điều Mạn Đà La Xà có tới 400 năm. Chạy mau. Đại sư kéo Đường Tam tay. Sau đó chỉ tay La Tam Pháo. Cái thứ hai hồn hoàn chụp vào La Tam Pháo trên người. Đánh rắm như xương khói. Thôi miên trầm thụy La Tam Pháo. La Tam Pháo phủ một tiếng. Hướng về Mạn Đà La Xà phương hướng thả ra một chùm màu vàng khí thể. Đi mau. Đại sư cũng mặc kệ kết quả làm sao. Kéo Đường Tam cùng Diệp Hải liền hướng phía sau chạy đi. Nhưng là nhường đại sư không nghĩ tới là. Diệp Hải dĩ nhiên trực tiếp tránh thoát hắn tay. Hướng Mạn Đà La Xà phương hướng chạy đi. Diệp Hải. Đại sư hô to một tiếng. Dừng bước. Đại sư cùng Đường Tam vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Mạn Đà La Xà đã xuyên qua khói mù màu vàng. Chính đang hướng về bọn họ phương hướng này đuổi theo. Nhìn thấy Diệp Hải cái này nhóc con ở chạy qua bên này đến. Mạn Đà La Xà ánh mắt bên trong tắt ra lạnh lẽo ánh sáng. Nó đầu rắn hơi khuất lên. Sau đó bỗng nhiên cắn về phía Diệp Hải. Diệp Hải hai tay mở ra. Một trên một dưới. Liền như là muốn chặn lại Mạn Đà La Xà trên dưới miệng. Không muốn. Diệp Hải mau tránh ra. Đại sư nhìn thấy tình cảnh này. Con người đột nhiên co rụt lại. Mạn Đà La Xà tuy rằng lấy độc tính cùng cường độ thân thể nổi danh. Nhưng sức mạnh của nó tuyệt đối không nhỏ. Coi như Diệp Hải có thể một người đối phó 6 con U Minh Lang. Cũng tuyệt đối không phải Mạn Đà La Xà đối thủ. Mạn Đà La Xà miệng rộng mở ra. Một luồng mãnh liệt mùi tanh bao phủ tới. Nó trên dưới miệng khẽ động. Một luồng rắn tiên, nước bọt, tích đến trên mặt đất. Nó tự hồ đã có thể nghe thấy được Diệp Hải trên người tản mát ra hương vị. Điều này làm cho Mạn Đà La Xà càng thêm hưng phấn. Đại sư nhìn thấy Mạn Đà La Xà lập tức liền muốn cắn đến Diệp Hải. Hối hận nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại cực kỳ oán giận chính mình. Vừa nãy tại sao không có chảo Diệp Hải lại tóm đến khẩn một điểm. Diệp Hải dễ kích động. Từ mới vừa mới đối phó U Minh Lang liền nhìn ra rồi. Hắn đã biết điểm này, vừa nãy liền nên tóm chặt lấy Diệp Hải, không nhường hắn có tránh thoát khả năng. Hiện tại, hết thảy đều chậm. Đại sư trong lòng thở dài một tiếng, một luồng hối hận tâm tình tràn ngập ngực. Ầm, một luồng tiếng vang ầm ầm từ Mạn Đà La Xà bên kia truyền đến. Đại sư khẽ lắc đầu, hắn đang nghĩ mở mắt ra kéo Đường Tam tiếp tục chạy trốn. Diệp Hải hơi có chút vất vả, âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Ta nói, các ngươi hai thầy trò cái là dự định xem cuộc vui sao? Tiểu Tam, nhanh lên một chút lại đây, giúp ta làm nó. Cái gì? Diệp Hải không chết. Đại sư mau mau mở mắt ra. Một màn hầu như có thể lật đổ hắn hết thảy nhận thức, cảnh tượng đập vào mi mắt. Diệp Hải thân cao chỉ so với Mạn Đà La Xà đầu rắn cao nửa cái đầu. Nhưng lúc này như vậy nhỏ gầy Diệp Hải, dĩ nhiên dùng hai cái tay miễn cưỡng đứng vững Mạn Đà La Xà trên dưới miệng. Diệp Hải hai chân lại như sinh trưởng ở đại địa bên trên. Không chỉ đứng vững Mạn Đà La Xà xung kích, hơn nữa hai cánh tay dùng sức bên dưới, nhường Mạn Đà La Xà trên dưới miệng đều hợp không lên. Này là sức mạnh cỡ nào? E sợ như thế sức mạnh hệ hai hoàn chiến hồn sư đều không nhất định có thể miễn cưỡng đứng vững cuồng mãnh xung kích lại đây Mạn Đà La Xà. Mạn Đà La Xà lớn trong miệng tanh hôi cực kỳ, còn mang theo từng tia độc tố. Nếu như không phải Diệp Hải cự ma trái tim nhảy lên kịch liệt bên dưới, nhường toàn thân huyết dịch tăng nhanh, nhanh chóng sắp xếp ra những độc tố này, hắn liền muốn sớm ngã xuống. Diệp Hải lại lần nữa quát to một tiếng. Tiểu Tam, cái này hồn hoàn ngươi có còn muốn hay không muốn? Diệp Hải tâm bên trong thầm mắng. Rời ạ, này hai thầy trò bị dọa sợ sao? Tốt nhất công kích cơ hội đều không nắm chặt ở. Coi như có cự ma trái tim đang không ngừng chuyển vận, Diệp Hải cũng cảm giác hai cánh tay hơi có chút đau nhức. Bởi vì Mạn Đà La Xà vẫn ở thử khép lại miệng. Hơn nữa nó đuôi không ngừng đánh mặt đất, tạo thành đầu rắn không ngừng chấn động, nhường Diệp Hải hai cái tay cánh tay vừa sót vừa tê. Đường Tam rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vận lên quỷ ảnh mê tung bước tiến, đi tới Mạn Đà La Xà đầu rắn trước mặt. Mạn Đà La Xà ánh mắt toát ra một chút sợ hãi. Nó tựa hồ cảm nhận được sợ hãi tử vong, bắt đầu giãy giụa kịch liệt lên. Nhưng Diệp Hải hai cánh tay dường như kìm sắt như thế, ổn định Mạn Đà La Xà đầu rắn, nhường nó đầu rắn không cách nào nhúc nhích. Hắn Đường Tam vẻ mặt hơi ngưng trọng, đem ống tay áo nhắm ngay Mạn Đà La Xà mở lớn miệng. Sau đó bắn ra một viên màu đen ám tiễn. Bắn ra ám tiễn sau khi, Đường Tam nhanh chóng nói. Hải ca, này Mạn Đà La Xà lập tức liền sẽ chết. Chúng ta đi mau, nó sắp chết, phản công khẳng định phi thường lợi hại. Diệp Hải gật gật đầu. Mạn Đà La Xà giờ khắc này sức mạnh đã vượt xa vừa nãy dãy giụa thời điểm sức mạnh. Hắn đều có chút không khống chế được. Diệp Hải hai cánh tay hơi thu về, sau đó đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem Mạn Đà La Xà đầu rắn cho đẩy lên phía trên. Sau đó lập tức kéo Đường Tam rời xa nơi vừa nãy. Mạn Đà La Xà không ngừng gào thét, không ngừng giãy giụa, đầu rắn đuôi rắn không ngừng đánh mặt đất, đem xung quanh thực vật tất cả đều đập chết, bùn đất đều lộ ra. Đại khái chừng qua sắp tới nửa giờ, Mạn Đà La Xà giãy giụa mới trở nên càng ngày càng yếu ớt. Đại sư tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, cứng ngắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tiểu Tam, ngươi cái thứ nhất hồn hoàn chính là nó, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."